Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 112, lại đến phi điểu hành tinh. Thượng, một năm, thời gian mặc dù lớn chút ít, nhưng Thiên Ngân tâm bên trong lại như cũ hưng phấn. Peter là ai? Tại hắn chỉ huy bên dưới. Thánh Minh Sở nghiên cứu đều cần thời gian một năm mới có thể chế tạo ra. Đó là cái gì khái niệm? Peter Sở trưởng, vậy liền đa tạ ngài. Đến lúc đó, chúng ta sớm chút thời gian tới đây nghe ngài chỉ đạo đi. Peter nói, đáng tiếc a, ta xem ra đến ngươi tiểu tử là cái ưa thích nghiên cứu người. Nếu là ta sớm gặp gỡ ngươi, nhất định khiến ngươi đương đệ tử của ta. Lão sư, ngài lại nghĩ thu ai làm đệ tử đâu? Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Theo địa hỏa tích dịch vương to lớn thi thể một bên chuyển ra một cá nhân. Thấy được nàng, Thiên Ngân tức khắc sắc mặt cứng đờ. Bởi vì, đến chính là Tử Huyễn. Cùng so với trước kia, Tử Huyễn nhìn qua biến hóa rất lớn. Trên mặt băng lãnh biến mất. Thay vào đó, là gương mặt xinh đẹp bên trên mỉm cười thản nhiên. Tử Huyễn vốn là cực đẹp. Băng lãnh biến mất về sau, càng tăng thêm mấy phần mềm mại đáng yêu. Nhìn qua cực vì động người, Thiên Ngân thấy được nàng. Nàng cũng nhìn thấy Thiên Ngân. Sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mấy bước đi tới Peter bên cạnh. Lão sư, nguyên lai là có khách quý đến a. Thiên Ngân, Lam Lam, các ngươi tốt, nghe nói các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Từ lần trước Thiên Ngân cùng Tử Huyễn kết xuống hợp thể. Duyên phận về sau, hắn vẫn lại không gặp qua Tử Huyễn. Lúc này Tử Huyễn giống như biến thành người khác, không khỏi khiến hắn có chút không thích ứng. Người tốt Tử Huyễn, Lam Lam kinh ngạc nhìn Tử Huyễn. Nhìn lại một bên Tắc Lý, nàng thực sự không hiểu, nguyên bản băng xương mỹ nữ vì sao lại biến hóa như thế lớn. Tử Huyễn mỉm cười, nói, các ngươi không cầm nghi ngờ, ta nước đá thể đã phá, hiện tại, ta chỉ bất quá là một cái bình thường nữ hài tử. Nếu như có thể mà nói, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Chính Thiên Ngân cũng không biết đối Tử Huyễn là cảm giác gì, theo cảm tình bên trên nói, hai người tịnh chưa từng xảy ra gì đó gút mắc, nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Ngân lại đạt được Tử Huyễn lần thứ nhất. Mặc dù nói đó là vì cứu nàng, vì hóa giải trong cơ thể nàng băng phiến, nhưng tinh thần trách nhiệm cực mạnh Thiên Ngân, tâm bên trong từ đầu đến cuối đối Tử Huyễn có chút cảm giác áy náy. Khẽ vuốt cằm, nói, chúng ta không đã là bằng hữu à. Peter nói, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện. Tử Huyễn, Tắc Lý, đãi một lát các ngươi chịu trách nhiệm đưa bọn hắn ra ngoài. Ta muốn tiếp tục nghiên cứu này đại gia hỏa. Nhìn xem bước nhanh đi hướng địa hỏa tích dịch vương. Thi thể Peter, Tử Huyễn mỉm cười nói, các ngươi chớ để ý. Lão sư chính là như vậy. Trong lòng hắn, nghiên cứu mãi mãi cũng chiếm cứ lấy cao nhất địa vị. Thiên Ngân muốn hỏi một chút Tử Huyễn gần nhất tình huống, nhưng trở ngại Lam Lam ở bên cạnh, hắn cũng không hỏi ra miệng. Tử Huyễn ánh mắt khi nhìn đến hắn lúc chung quy sẽ thêm một chút gì đó, nhưng là cũng không có quá nhiều biểu thị. Một đêm sau duyên cầm hai cái nguyên bản cũng không quen thuộc người liền cùng một chỗ. Đối mặt với đối phương, bọn hắn đều có chút không biết làm thế nào cảm giác. Thiên Ngân cùng Lam Lam rời khỏi sở nghiên cứu. Tử Huyễn cái đưa bọn hắn tới tầng thứ ba nơi thang máy liền trở về. Vừa lên thang máy, Lam Lam liền không kịp chờ đợi hướng Tắc Lý hỏi. Cái kia Tử Huyễn là thế nào? Biến hóa cũng quá lớn đi. Từ băng lãnh biến được ôn nhu Tử Huyễn, tại dung quang bên trên không chút nào kém cỏi hơn nàng. Tắc Lý bất đắc dĩ nhún vai, nói, kia là bí mật, chỉ sợ chỉ có Peter lão sư cùng chính Tử Huyễn biết. Bọn hắn không nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, kể từ lúc trước các ngươi tới nơi này tập huấn không lâu sau, Tử Huyễn liền tiến vào bế quan trạng thái. Sau này, nàng tốn hao đang nghiên cứu bên trên thời gian rõ ràng ít đi rất nhiều. Có một ngày, còn bất thình lình nói với ta, về sau sở trưởng vị trí liền để cho ta, nàng sẽ không còn cùng ta tranh, chỉ là hy vọng có thể cùng ta trở thành bằng hữu. Một vị mỹ nữ như vậy yêu cầu, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này đến nay, nguyên bản băng sơn không thấy, nàng cùng sở nghiên cứu bên trong mỗi một tên đặc cấp nghiên cứu viên quan hệ đều cải thiện rất nhiều. Mỹ nữ uy lực dù sao cũng là cường đại, coi như trước kia đã từng ghi hận nàng người, cũng đều tại nàng mỉm cười bên trong quên đi chuyện trước kia. Ta luôn có loại cảm giác, có lẽ không lâu sau đó nàng liền sẽ rời khỏi sở nghiên cứu. Mặc dù Peter lão sư chưa nói qua, nhưng theo Tử Huyễn gần nhất thần thần bí bí hành động trông, suy đoán của ta có 80% không sai. Thiên Ngân nhíu nhíu mày, bế quan, chẳng lẽ nàng tại tu luyện dị năng của mình sao? Tử Huyễn năng lực hẳn là nước đá đi. Tắc Ly nói, ta đây cũng không biết, bên cạnh thiếu một tọa băng sơn luôn luôn chuyện tốt, nhưng không có người cùng ta đấu cũng không thoải mái, chỉ có đem kinh lịch đều đặt ở dược vật nghiên cứu bên trên. Vận tốc âm thanh thang máy kéo lấy, bọn hắn một lần nữa về tới Thiên Bình Cầu. Tắc Lý trở về tới sở nghiên cứu tiếp tục làm nghiên cứu. Thiên Ngân cùng Lam Lam hướng Quang Minh cùng La Ti Phỉ Nhĩ báo cáo bọn hắn chuyến này đi qua. Tại Quang Minh đại trưởng lão an bài xuống, bọn hắn cùng Phong Viễn, Dạ Hoan, Xích Yên ba người tịnh không có làm nhiều trì hoãn. Một tuần lễ sau, đường xác nhận Thiên Ngân thân thể trọn vẹn khôi phục về sau, tại La Ti Phỉ Nhĩ tự mình hộ tống bên dưới, lặng lẽ đưa bọn hắn rời khỏi địa cầu. Lúc đầu La Ti Phỉ Nhĩ còn nghĩ phái Sai Lam Kình tiểu đội đi theo bọn hắn, lại bị Thiên Ngân cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, bọn hắn muốn dựa vào lực lượng của mình. Thiên Ngân năm người nhìn xem La Ti Phỉ Nhĩ ngồi xe bay cao mà khởi, trong nháy mắt biến mất, trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên giải phóng kiểu cảm giác. Loại trừ Thiên Ngân bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên đến tới phi điểu hành tinh. Lam Lam thư triển chính mình thân thể mềm mại, nói, lúc này có thể thư giãn một tí. Thiên Ngân, chúng ta tới địa phương nào đi? Loại trừ Thiên Ngân bên ngoài, những người khác không biết đến phi điểu hành tinh muốn làm gì. Thiên Ngân mỉm cười, nói, liền đi đội trưởng nơi đó à. Các ngươi còn nhớ rõ Lạc Nghiêm đội trưởng sao? Hắn hiện tại liền là phi điểu hành tinh trưởng khống giả. Chúng ta liền đi chỗ của hắn nghỉ phép tốt. Trong khoảng thời gian này đại gia cũng tốt buông lỏng một chút. Quang Minh đại trưởng lão cấp chúng ta một năm kỳ nghỉ. Một năm sau, lại trở lại địa cầu. Bất quá, mặc dù là nghỉ phép, đại gia cũng không muốn buông lỏng tu luyện, thời khắc nhớ rõ mình thân phận. Lần trước chúng ta bị tập kích sự tình các ngươi hẳn còn nhớ. Mặc dù nơi này thuộc về Nhược Tây gia tộc địa bàn, nhưng cũng chưa chắc liền an toàn. Muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, tận lực không cần tách ra, để tránh bị từng cái đánh tan. Năm người đều xuyên bên trên phổ thông hưu nhàn phục trang, xuyên đồ thể thao, không có chế phục cứng nhắc, làm bọn hắn nhìn qua chiều khí phồn thịnh. Thiên Ngân xuyên một thân bạch sắc quần áo thể thao, bởi vì hắn y phục hao phí nhiều nhất. Rời khỏi Thánh Minh lúc, Quang Minh cố ý chiếu cố, chuẩn bị cho hắn rất nhiều kiện thích hợp khác biệt trường hợp y phục. Dù sao hắn túi không gian dung lượng cực lớn, lúc này Thiên Ngân trên tay phải mang theo một cái bao tay, bàn tay màu đỏ quá làm người khác chú ý, có găng tay tự nhiên là muốn tốt hơn nhiều. Màu đen tóc dài khoác lên trên bờ vai, anh tuấn khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, có lẽ là có được hai loại thuộc tính khác nhau dị năng nguyên nhân. Thiên Ngân mặc dù xuyên tùy ý, nhưng trên người lại ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Lam Lam vẫn như cũ xuyên chính mình thích nhất trang phục màu lam. Hợp thể thuần bông vải quần áo thể thao mặc trên người nàng không có cách nào ngăn cản nàng kia cỗ. Không cốc u lan kiểu linh khí, ngược lại càng tăng thêm mấy phần hoạt bát. Từ đầu đến cuối đi theo Thiên Ngân bên cạnh, có lẽ là bởi vì cảm tình có ỷ lại. Nàng bây giờ so trước kia nụ cười càng nhiều. Đám người biết Thiên Ngân cùng Lam Lam quan hệ trong đó đã phát sinh một chút biến hóa. Nhưng trở ngại hai người mặt mũi, ai cũng không có vạch trần, chỉ là làm bộ cái gì cũng không biết, vì không bởi vì y phục màu sắc mà gây nên sự chú ý của người khác. Dạ Hoan, Phong Viễn cùng Xích Yên đều không có mặc cùng chính mình dị năng màu sắc một dạng quần áo thể thao. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn bạch sắc. Tại Thiên Ngân yêu cầu bên dưới, mấy người cầm khí tức trọn vẹn nội liễm. Mặc dù tuấn nam mỹ nữ vẫn như cũ dễ dàng làm người khác chú ý, nhưng chưa quen thuộc bọn hắn người rất khó coi ra bọn hắn chân chính chỗ bất phàm. Đi ra Vận Thâu Trạm, Phong Viễn hướng Thiên Ngân nói, lão đại, này phi điều hành tinh có cái gì tốt chơi sao? Ta thế nhưng là có chút đã đợi không kịp, mấy năm này đến nay vẫn luôn không có thư giãn một tí cơ hội. À, đúng, người cấp mẹ nuôi bọn hắn gọi điện thoại sao? Người có chịu không qua bọn hắn? Một tháng ít nhất liên lạc bọn hắn một lần. Thiên Ngân mỉm cười nói. Hiện tại mới nhớ tới ngươi kiền ba mẹ nuôi a. Chờ ngươi nói, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ta đã sớm đánh qua. Bọn hắn rất tốt. Ngươi yên tâm đi. Cha ta nói, qua mấy ngày bọn hắn có thể muốn chuyển tới một cái địa phương mới được. Cũng tại Ninh Định Thành bên trong, nói đến, cái kia lấy bách hợp vì tín ngưỡng thánh nữ giáo thành lập công ty thật đúng là rất có tiềm lực. Phát triển, ngắn ngủi thời gian mấy năm, trên Trung Đình Tinh ảnh hưởng cực nhanh tăng lớn. Hiện tại tất cả Ninh Định Thành thương nghiệp cơ hồ đều tại khống chế của bọn hắn bên trong. Không phải sao, nghe nói khai khẩn một mảnh hoàn cảnh địa phương tốt kiến tạo khu biệt thự. Ta phụ mẫu liền muốn chuyển tới nơi đó. Lam Lam than nhẹ một tiếng, nói, mặc dù ta không gặp qua bách hợp là như thế nào dạy bảo những cái kia bần dân, nhưng có thể nghĩ tới, nàng nhất định chỉ dùng của mình hiền lành bản tính cùng uyên bác tri thức cảm hóa bọn hắn. Cũng khó trách bọn hắn sẽ lấy bách hợp vì tín ngưỡng. Trên một điểm này, ta vĩnh viễn cũng so ra kém bách hợp. Ta nhưng không có nàng loại kia tinh thần. Ta là tự tư. Thiên Ngân mỉm cười, nói, mỗi người đối với mình sinh hoạt đều có không giống nhau lựa chọn. Trong lòng ta, người cùng bách hợp như nhau trọng yếu. Nàng đang theo đuổi chính mình lý tưởng, mà người có thể bồi bạn ta à? Vậy ta đâu? Đại ca ngươi không phải đem ta quên đi đi. Một cái mang theo vài phần quái dị giọng nữ vang lên. Trong lòng mọi người run lên, đồng thời hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, cái thấy Vận Thâu Trạm bên ngoài, không biết lúc nào đã đỗ 10 chiếc giống nhau như đúc cao cấp xa xỉ tường xa. Tất cả đều là màu đen, mười mấy tên toàn thân màu đen chế phục đại hán đứng tại tường xa bên cạnh. Phía trước nhất là một tên thiếu nữ tóc lam, so Lam Lam sơ qua thấp một chút. Nhưng đầy đặn trình độ còn hơn, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, chính nhìn xem Thiên Ngân. Thiên Ngân trong lòng hơi chấn động, La Già, sao ngươi lại tới đây? Đến chính là La Già, nàng lúc này, trên người đã không có lúc trước mới vừa hấp thu huyết hồng chi tinh nguyền rủa năng lượng sau loại. Kia tà dị dáng vẻ, cùng trước kia một dạng vẫn như cũ là mỹ lệ hồn nhiên thiếu nữ. Tại nàng bên cạnh đi theo 4 tên lão giả, lúc này cũng đều mặc vào phẳng phiu chế phục. Dung mạo của bọn hắn mặc dù Thiên Ngân ký ức cũng không sâu khác, nhưng là trên người bọn họ ẩn ẩn tán phát khí tức lại lệnh Thiên Ngân tỉnh táo nhận ra. bọn hắn liền là lúc trước đã từng khảo nghiệm qua chính mình hắc ám tế tự siêu việt cực hạn tứ đại. Trưởng lão, La Già đi tới Thiên Ngân trước người, trông bên cạnh hắn lam lam liếc mắt, nói, có phải là kỳ quái hay không, ta là như thế nào biết các ngươi hành tung? Là các ngươi Thánh Minh Quang Minh trưởng lão thông chi ta. Chúng ta Nhược Tây gia tộc luôn luôn cùng Thánh Minh quan hệ không tệ. Quang Minh trưởng lão xin nhờ ta chiếu cố các ngươi đâu. Ngươi đã đến, ta sao có thể không nghênh đón đâu. Theo La Già biểu lộ, Trung Thiên Ngân nhìn không ra một tia dị dạng. Phảng phất giữa hai người cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là, La Già dù sao cũng là Thiên Ngân cái thứ nhất nữ nhân. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được tình hình lúc đó. Than nhẹ một tiếng, nói, đến, ta cấp ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Lam Lam, thủy hệ trưởng khống giả. Đây là Phong Viễn, phong hệ người thao túng. Thiên Ngân giới thiệu xong Lam Lam bốn người về sau, chuyển mà giới thiệu La Già. Đây là La Già, ta hảo bằng hữu, nàng là Nhược Tây gia tộc tân nhiệm không lâu tộc trưởng. Mặc dù Lam Lam bốn người đã ẩn đoán được La Già thân phận không đơn giản, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt này mỹ lệ thiếu nữ lại là một trong tứ đại gia tộc thần bí Nhược Tây gia tộc tộc trưởng. Phải biết, xem như Nhược Tây gia tộc người lãnh đạo, nắm trong tay của nàng thế lực là phi thường to lớn. Riêng là một cái kia thiên thần tàu chiến biên đội liền để bất luận kẻ nào xem thường không được. Lam Lam có chút nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, âm thầm phỏng đoán lấy hắn cùng La Già quan hệ trong đó. Trong mắt không khỏi toát ra một tia vẻ nghi hoặc. La Già hào phóng nói, các ngươi tốt, về sau trực tiếp gọi ta danh tự liền tốt, hoan nghênh các ngươi đến tới phi điểu hành tinh, xin cho ta để khoản đãi các ngươi đi. Lam Lam mỉm cười, nói, xin chào, La Già tộc trưởng, không nghĩ tới một trong tứ đại gia tộc tộc trưởng vậy mà còn trẻ như vậy. Trước kia tới là không có nghe Thiên Ngân nhắc qua. La Già mỉm cười nói, Lam Lam tỷ tỷ thật xinh đẹp, Nuna you are so pretty. Nếu nói, Thiên Ngân đại ca đã từng cứu mạng của ta, khi đó ta tới Trung Đình Tinh đi làm chút chuyện, nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta liền không về được. Nữ nhân thích nhất liền là người khác tán thưởng dung mạo của mình. Nhìn xem La Già xinh xắn động lòng người dáng vẻ, Lam Lam tâm bên trong kia một tia khúc mắc dần dần làm giảm bớt. Mỉm cười nói, tộc trưởng cũng rất xinh đẹp a. Phong Viễn theo Lam Lam phía sau nhô đầu ra, ánh mắt lấp lóe nhìn xem La Già, cười hắc hắc nói, La Già tộc trưởng, không biết ngươi kết hôn chưa? La Già ngẩn người, trông Thiên Ngân liếc mắt, nói, vì cái gì hỏi như vậy? Phong Viễn nói, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta chỉ là muốn biết mình còn có không có cơ hội. Tộc trưởng ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thiên Ngân tức giận gõ Phong Viễn đầu một lần, ngươi ít nói vài lời, chúng ta Thánh Minh mặt đều bị ngươi mất hết. La Già, chúng ta vẫn là không đi theo ngươi Nhược Tây gia tộc tới phi điểu hành tinh. Chúng ta hay là muốn trước tới đây trưởng khống giả nơi đó dàn xếp lại. Hôm nào lại đến nhà bái phỏng đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.